Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 149, 3 giây miểu sát. Thập cái gì? Dĩ nhiên trong nháy mắt. Các ngươi rốt cuộc là. Ôm tựa như còn giữ một miếng cuối cùng khí. Hắn nằm trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Shiva. Shiva làm sao xuất đao chính hắn hoàn toàn không biết. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ là chứng kiến một đạo trước nay chưa có chảm kích chạy như bay mà qua. Sau đó hắn chính là bị chém ngã xuống đất. Hắn đưa mắt rơi vào Shiva bên hông cái kia một thanh kiếm bên trên. Thậm chí ngay cả xuất đao cũng không có. Chứng kiến thực sự là xấu xí. A thân là bất bại thần quan một trong. Dĩ nhiên bại bởi chính là thanh hải người. Đang nói mới vừa rơi xuống. Kèm theo cánh đập thanh âm. Ngay sau đó, một cái bóng đen ngút trời mà hàng. Đó là một con kỳ quái Asuka. Ở chim trên lưng chim, ngồi một người nam nhân. Đầu đội phi công mũ cùng kính an toàn. Giữ lại ngược lại bát tự dâu mép. Cầm trong tay trường thương đáp xuống Tần Lâm Tử Vong ôm trước mặt. Tu La, người cái tên này không nên coi thường hắn, lại xuất hiện một cái người kỳ quái. Khalifa vuốt ve kính mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này bị kêu là Tu La nhân. Uchiha Shiva ở Thanh Hải có rất lớn danh tiếng. Thế nhưng không đảo lại không phải. Những thứ này tới trêu chọc Shiva ra hỏa tuyệt đối xong đời. Khalifa nghĩ như vậy. Người mới là A, người cái này hoàn toàn là ở cái thần quan mất mặt. Cũng là tự cấp thần mất mặt. Ha ha ha ô, một thanh âm khác truyền đến. Là một người dáng dấp kỳ lạ nam nhân. Vẻ ngoài nhìn qua chính là một cái viên cầu. Hắn dẫm ở một viên cầu vân chi bên trên. Mang theo hình một vòng tròn con mắt. Hiểu ra, không cần cùng hắn lời nói nhảm. Thanh hải người khiêu khích thần đại nhân uy nghiêm. Cần xử quyết. Bỗng nhiên, một người nam nhân từ bầu trời nhảy xuống tới. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai chân trong nháy mắt phun ra to lớn gió xoáy. Sau đó ở cổ lực lượng này phản xung phía dưới chậm rãi rơi ở trên mặt đất. Giữ lại phi thường có đặc chủng chi chu chân một dạng kiểu tóc. Đã cùng, thần uy nghiêm, là không dung khiêu khích. Lại đi ra vài cái chịu chết. Chứng kiến ba cái quái dị khống đến người xuất hiện sau đó. Khalifa nhịn không được thở dài một tiếng. Lập tức quay đầu lại. Nhìn thoáng qua Shiva. Dò hỏi. Lão bản. Bọn họ làm sao bây giờ? Shiva cười cười. Nhẹ nhàng đưa tay đặt ở chuôi kiếm của chính mình bên trên. 3 giây đồng hồ liền giải quyết. Ha ha, thật đúng là phách lối thanh hải người a. Xem ra ngươi còn không có làm tinh tường ngươi lập trường của mình a. Tu La đem trường thương của mình gánh ở đầu vai. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Thật đáng buồn thanh hải người a. Thần là không dung vi phạm. Các ngươi sinh mệnh. Đến đây chấm dứt. Ha ha ha ô. Thực sự là hài lòng a thanh hải người sau cùng hối ý. Hiện tại cũng để cho người ta lưu luyến quên về đâu. Ba đại thần quan tức giận không thôi. Dồn dập đối với Shiva kiêu ngạo cảm thấy tức giận. Bọn họ thân là thần dưới người mạnh nhất. Lúc nào bị giống như Shiva từng khinh bỉ như vậy. Shiva là thanh hải người không sai. Thế nhưng thân là thần quan bọn họ đã không biết giết bao nhiêu thanh hải người. Những cái này đối với thần tâm tồn khinh nhờn lòng thanh hải người. Đã định trước chịu đến thần nghiêm phạt. Đây cũng là cái này không đảo bơ can thanh hải người càng ngày càng ít tới nguyên nhân. Shiva đối với 3 người bọn họ sự phẫn nộ dường như không có thấy một dạng. Cái này 3 cái thần quan. Hoàn toàn chính là vai hề một dạng. Không đáng để lo. Giây thứ nhất, Shiva lạnh rên một tiếng. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt. Hàn quang chợt lóe lên. Không có ai biết Shiva lúc nào xuất đao. Thế nhưng đến khi phản ứng kịp thời điểm, tiên huyết trong nháy mắt như suối trào một dạng xì ra. Thần quan bên trong một người trong đó đầu của người ta trực tiếp phóng lên cao. Sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu gì một dạng. Để Tu La cùng hiểu ra sắc mặt hoảng hốt. Trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao? Khả năng? Cái này thanh hải người. Mới vừa làm cái gì? Rõ ràng Mantra đều đã biết hắn muốn tiến công, nhưng là phương thức tấn công. Lúc nào tấn công, lúc nào xuất đao, lại lúc nào thu đao. Hoàn toàn không biết, hiểu ra, cẩn thận một chút, cái này Thanh Hải người là một cái kiếm hào cao thủ. Tu La sắc mặt kinh hãi, vội vã hình thể, đồng thời bắt trường thương của mình, làm ra tùy thời chuẩn bị tấn công tư thế. Ta biết, thảo nào ôm sẽ bị cái này Thanh Hải người chém tới trên mặt đất. Đích thật là có chút thực lực. Hành, không thấy được sao? Cũng được, lần này, ta từ từ chém, cho các ngươi xem cái tinh tướng. Giây thứ hai, soạt một tiếng, giống như một đạo màu đen như gió lốc, kèm theo cuồng bạo phong áp. Hiểu ra đồng tử co rụt lại, như trước hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là trước mặt cảm nhận được một cỗ thanh phong. Sau đó biến sắc, Mantra lập tức phát giác Shiva hành động. Sau đó hắn lập tức đánh bắt đầu tay trái, nhắm ngay trước mặt, trùng kích. Tiềm tàng ở bàn tay hắn Impact Dio trong nháy mắt phóng xuất ra một cổ cường đại trùng kích. Nhưng mà màu đen chạm kích giống như tử thần hàng lâm một dạng, trực tiếp đem này cổ trùng kích chém. Tiên huyết rơi xuống nước đầy đất. Hiểu ra trong con ngươi mang theo vẻ mặt khó thể tin. Dĩ nhiên đem Impact Dio trùng kích cho. Hiểu ra cũng không giải thích được bị chặt. Để Tu La càng là kinh ngạc. Trong ánh mắt càng là lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thật là mạnh thanh đảo người. Hiện tại có thể không phải để cho ngươi kinh ngạc thời điểm. 3 giây đã đến a, không tốt. Tu La sắc mặt đại biến. Trốn trốn trốn. Chạy mau. Đây là nội tâm hắn duy một ý nghĩ. Thực lực của hai bên trình độ không ở cùng một cái tầng thứ. Kém nhiều lắm. Dưới chân hắn quái điểu hướng về phía Shiva phun ra một đoàn hỏa diễm. Dùng hỏa diễm làm yểm hộ. Tu La trong nháy mắt đạp quái điểu lấy tốc độ cực nhanh chạy đi. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Đối mặt cái này đánh thẳng tới hỏa diễm. Ta nói. 3 giây đã đến. Thuấn lâm. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Nhất định chính là. Thần. Tu La sắc mặt viết đầy sợ hãi. Khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa hắn tốc độ của mình không chậm. Lại bị trong nháy mắt đuổi theo. Loại tốc độ này. Hắn chỉ là tại hắn thần trên người thấy qua. Ta có thể không biết cái gì thần. Hàn quang chợt lóe lên. Tu La ý thức lâm vào trong bóng tối. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.